Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, làm cho người chấn kinh kết quả. Tiểu dược đỉnh cho cô Phi Yến kết luận khiến cô Phi Yến đều ngơ ngẩn. Thuốc bột bên trong lục đan thương lục cùng ba cây cả cây lục đan thương lục cũng là cùng tuổi, mà thuốc bột bên trong những dược vật khác toàn bộ xuất từ Thần Nông Cốc. Còn nữa, vô luận là thuốc bột bên trong lục đan thương lục, vẫn là cái kia ba cây lục đan thương lục toàn bộ đều đến từ Băng Hải Nam. Băng Hải Nam, nàng trước đó nghe qua, Băng Hải Nam là một cái tên là Vân Không Đại Lục Địa Phương, Băng Hải mặt biển băng phong ba trượng, giá rét dị thường, thường nhân căn bản là đi không qua đi. 10 năm trước băng hải phát sinh thần bí thay đổi, toàn bộ mặt băng nhiễm không người có thể giải kịch độc, hai mảnh vốn liền không lui tới với nhau đại lục liền từ này hoàn toàn bị ngăn cách. Lục đan thương lục đến từ Băng Hải Nam, chẳng lẽ là 10 năm trước liền bị mang tới, lại là người nào mang đến đây, người nào có thể vượt qua băng hải? Liên quan tới băng hải, liên quan tới Băng Hải Nam, cô Phi Yến hiểu rõ có hạn, có thể nghe ngóng đến cũng phi thường có hạn, nàng khó có thể phỏng đoán. Càng nhiều, nàng không minh bạch là tiểu dược đỉnh là thế nào đánh giá ra lục đan thương lục đến từ Băng Hải Nam đây. Tiểu dược đỉnh đối Băng Hải Nam dược học giới hiểu rõ có bao nhiêu? Nghĩ đến đây, cô Phi Yến vội vàng thu liễm tâm tư, một lần nữa tập trung tinh thần, để tiểu dược đỉnh lại kiểm nghiệm một lần. Lần này cũng chỉ nghiệm 6 đan thương lục, nhưng mà kết quả là làm cho người thất vọng. Tiểu dược đỉnh có thể phân tích ra lục đan thương lục từ cái gì thổ nhưỡng, hoàn cảnh, chất lượng nước nuôi đi ra. Về phần những hoàn cảnh này đặc thù là Băng Hải Nam cái nào một chỗ, nó liền toàn bộ không giải được. Nó đối Băng Hải Nam vùng đất kia tựa hồ cũng không hiểu. Cô Phi Yến mở to mắt, đem lục đan thương lục từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra, nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt ve vuốt ve, nàng lông mày liền khóa lại. Việc này cũng không tính là chuyện khẩn cấp, có thể cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng trong lòng nhưng có chút nôn nóng, giống như là hận, không thể lập tức biết được đáp án. Băng Hải Nam, Băng Hải Nam, chấm ngoặc kép, Vân Không Đại Lục đồ vật. Nàng bắt đầu ở trong phòng dạo bước, tới tới lui lui, tự lẩm bẩm, không tự, giác liền nghĩ tới bản thân hay làm cái kia ác mộng. Cái kia liên quan tới Băng Hải, liên quan tới tiểu nữ hài ác mộng. Những ác mộng kia bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện danh tự Đại Tần, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Ca Ca, Cha Nuôi, Thái Phó, Cố Nam Thần, Đại Tần. Đó là Băng Hải Nam quốc độ sao? Nàng đã sớm đem Huyền Không Đại Lục mấy trăm năm qua lịch sử đều mò thấy. Huyền Không Đại Lục bên trên cũng không có một cái nào gọi là Đại Tần quốc. Ra, những người kia, tiểu nữ hài kia đều là tới từ Băng Hải Nam sao? Cái kia ác mộng giống như là một trận chiến tranh, lại muốn là một trận quyết đấu. Mỗi một lần, nàng đều thấy không rõ lắm người trong mộng bộ dáng. Bất kể là tiểu nữ hài bọn họ, còn là địch nhân, nàng tỉnh lại, có thể hồi ức chỉ có mơ hồ hình ảnh, mà chân chân chính chính, nhớ kỹ chỉ có âm thanh. 10 năm trước Băng Hải đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao sẽ làm như thế mộng? Nàng lại là ai? Nàng đến từ nơi nào? Nàng cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tiểu nữ hài kia lại là nàng sao? Cô Phi Yến suy nghĩ bắt đầu lộn xộn, rất nhanh, nàng đầu liền kịch liệt đau nhức, giống như là muốn đã nứt ra một dạng. Làm nàng không cách nào suy nghĩ, nàng ôm đầu, nhẫn nhịn liền không nhịn được, nàng tựa ở sập một bên, chậm rãi ngồi xổm xuống, co ro, dùng sức ôm chặt đầu. phảng phất ôm chặt một chút liền sẽ ít đau một chút, cũng đã không phải lần đầu tiên như vậy. Trước kia ở băng hải linh cảnh, mỗi lần làm một lần cái này ác mộng, nàng đều muốn đau một lần, nàng đều đau sợ. Dần dần, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng nghiêng ngã trên mặt đất, giống như là quen thuộc một dạng, thì thào lên, tiếng, sư phụ, Yến Nhi đau quá nha, sư phụ, ngươi ở đâu nha, ở băng hải linh cảnh, sư phụ sẽ ôm nàng, sẽ giúp nàng xoa huyệt thái dương, về, sao, sư phụ không ôm nàng, chỉ giúp nàng xoa huyệt thái dương. Sư phụ nói, nàng trưởng thành, không thể ôm. Sư phụ bây giờ ở nơi nào? Đang làm cái gì? Dần dần, dần dần, cô Phi Yến hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông, đông, ngoài cửa, gõ cửa là Hạ Tiểu Mãn. Quân Cửu Thần liền ngồi ở trong sân cạnh bàn. Đá, Mang Trọng liền quỳ trước mặt hắn. Cúi đầu, thất lạc, tự trách, sợ hãi. Ở Quân Cửu Thần phát hiện tên thích khách kia trước đó, quý phủ tất cả hộ vệ thế mà đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Đây có thể nói là Mang Trọng nghiêm trọng thất trách. Dù sao Mang Trọng không chỉ là Quân Cửu Thần cận vệ, càng trưởng quản lấy toàn bộ Tĩnh Vương phủ bảo an vụ. Quân Cửu Thần tự mình đuổi theo, chỉ tiếc chỉ có thấy được một vòng tử sắc, bóng lưng, ngay cả dáng người đều không thấy rõ ràng, chớ nói chi là tướng mạo. Hắn không cách nào khẳng định tên thích khách kia có phải là hay không lão hồ ly người, nhưng là không thể không phòng. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn, cho dù đã chậm một bước, cũng có thể đuổi theo. Chỉ tiếc, hắn cũng không muốn ở trước mặt cô Phi Yến bại lộ, càng không muốn ở một cái lai lịch không biết thích khách trước mặt bại lộ. Tốc độ của hắn nhanh như ảnh, cực kỳ giống theo như đồn đại ảnh thuật. Hắn nguyên bản cũng không biết mình có loại khả năng này, là mấy năm trước một lần ngẫu nhiên phát hiện, hắn đã sớm điều tra. Ảnh thuật ở Huyền Không Đại Lục bên trên cũng đã thất truyền mấy trăm năm, bây giờ cũng không người biết được ảnh thuật xuất từ cái nào võ học thế gia. Loại công phu này, tất từ lúc còn tấm bé bắt đầu huấn luyện lên, nếu không khó có thể học thành. Đây coi như là hắn mất đi ký ức bên trong một bộ phận. Hắn đến nay đều không có nói cho phụ hoàng cùng lớn hoàng thúc. Quân Cửu Thần im miệng không nói, Mang Trọng thực sự không nhịn được, khiếp đảm mà nói, điện hạ, người này có thể hay không chỉ tới một lần. Quân Cửu Thần lúc này mới lên tiếng, người biết liền tốt. Mang Trọng càng e sợ, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ lập tức càng thêm mạnh phòng thủ. Quân Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói chuyện. Hắn nhíu lại tuấn mi, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn không lên tiếng, Mang Trọng cũng không dám nổi lên. Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy, vội vàng chạy tới, điện hạ, cô dược nữ sợ là ngủ chìm. Trước đó, cô Phi Yến lấy muốn trước híp mắt một hồi làm lý do, lấy thuốc vật liệu liền đóng cửa sổ. Hạ Tiểu Mãn cũng liền cho rằng nàng còn đang ngủ. Quân Cửu Thần lúc này mới nhấc mắt nhìn đi, cũng không nói gì, tựa hồ muốn chờ. Hạ Tiểu Mãn giật mình cực kỳ, vội vàng làm cho người dâng trà tới. Hắn một bên tự mình bưng trà trình lên, một bên nghiêm túc giáo huấn lên Mang Trọng. Mang hộ vệ, ngươi là thế nào người hầu? Hôm nay nếu không phải điện hạ lưu tâm đến, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Ngươi còn xử trí tác rất, còn không mau mau đi điều phái nhân thủ tăng cường hộ vệ. Hắn một bên lạnh lùng giáo huấn, lại một bên vụng trộm dẫm Mang Trọng chân. Mang Trọng chờ một lát, gặp điện hạ tựa hồ cũng tán thành Hạ Tiểu Mãn mà nói, hắn mới dám chuồn mất. Quân Cửu Thần vừa uống trà, vừa nhìn đóng chặt cửa phòng, không còn nhiều liền, mở miệng, nàng đêm qua ra ngoài rồi. Hạ Tiểu Mãn tiếng đập cửa không nhỏ, đều còn nhao nhao bất tỉnh nàng. Hắn buồn, bực, nữ nhân này đêm qua không ngủ sao? Đi làm gì? Hạ Tiểu Mãn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền dọa, không, điện hạ không ở, trên phủ lúc này, cô dược nữ đi ngay cô ra hai lần, nô tài đều là biết rõ. Hạ Tiểu Mãn hiển nhiên bị phạt sợ, hắn lại bổ sung, cô dược nữ mấy ngày trước, đây nắm nô tài đến ngự dược phòng bên trong mượn không ít dược thư. Đoán chừng là, nhìn dược thư nhìn đến muộn, quân cửu thần cũng không có hỏi lại, một mực chờ lấy, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh anh, các converter, hết chương.